Rồi. Anh chịu. Rồi mời cả nhà mình đảnh lễ Phật mình học ha. Nam mô ta sa pa ga wa to ha ra ha to sa ma sa mu da sa nam mô ta sa pa ga wa to Harahato sama sambuddha sanamo ta sabagawato Harahato sama sambuddha sa. Bữa nay mình vẫn học về tâm thiền anh ha. Nhưng mà em có một câu em hỏi ha. Bây giờ cả nhà thử để ý ha. Có một cái câu hỏi là như vậy. Một người mà chưa từng học tạng Abhidhamma, một người chưa từng học về cái tạng Abhidhamma, mà cái người đó giỏi về văn phạm Pali, giỏi về cách đọc, cách nói và cách viết về Pali. Dạ. Anh nhanh có nghe kỹ câu hỏi của em không? Rồi rồi, anh đang nghe, anh đang lắng nghe. Dạ dạ. Có một người chưa học về tạng Abhidhamma, có nghĩa là chưa học về bảy bộ vi diệu pháp, chưa học về chú giải Abhidhamma Sanggraha, mà người này họ giỏi về cách đọc, cách nói và cách viết về cái ngôn ngữ Pali, cái ngôn ngữ Magathi á, tiếng Pali á, Pali á, mình gọi là tiếng là Magathi, là cái tiếng của ngôn ngữ của cái xứ là Magadha, là cái khu vực mà của đức vua Bình Sa Vương á, dạ. Ở Ấn Độ á, khi xưa á, là có hai cái loại ngôn ngữ, một á, là cái ngôn ngữ cho giới trí thức, hai là ngôn ngữ cho cái giới bình dân. Mà khi Đức Thế Tôn ngài hiện tiền á, ngài thuyết pháp á, là ngài thuyết theo cái ngôn ngữ bình dân, mà chư tăng á mà thuyết về cái ngôn ngữ mà bắt học á, là Đức Phật nói á, là cái vị ấy là phạm cái tội là tác ác. Nên á, là chư tăng á, là khi á, mà thuyết pháp á, là nói về cái ngôn ngữ Pali, là nói về cái ngôn ngữ Ma Kiệt Đà. Anh nhân hiểu không ha? Rồi rồi. Dạ. Bây giờ em nói lại câu hỏi nha. Một người chưa học về tạng thắng pháp, mà người ấy giỏi về cái văn phạm Pali, người ấy giỏi về cách nói, cách đọc, cách viết như vậy nha, cho em hỏi anh Kiên nha. Người ấy có thể đọc hiểu được tạng vi diệu pháp không? Thì có thể họ sẽ hiểu một phần thôi, vì tôi nghĩ nó phải có nhiều công lực ở trong đó nữa. Chứ đọc không mà không có cái hành, có cái gọi là cái hướng dẫn của một vị sư phụ, thì tôi nghĩ cũng chết quá thôi. Đúng rồi. Không biết là người ta có đọc đủ để người ta có thể thi hành những cái trong đó, tôi nghĩ nó phải có hướng dẫn. Nhưng mà nếu mà cái vị đó mà khi trước đã có những cái giống như tu tập lâu năm, trên những tiền kiếp họ đã có nhiều cái công phu gì đó, thì có thể họ sẽ hiểu được. Nhưng mà chứ dở ra mà đọc từ đầu tới cuối cái cuốn đó, mà dù cho có hiểu gì nữa mà không có sự hướng dẫn, không có những cái ví dụ, không có những cái lời nói, và tùy cái căn cơ của họ đó, thì tôi nghĩ họ cũng không có đắc được cái gì hết. Họ có thể hiểu, nhưng vì nó có những cái giống như những cái nếu mà họ đọc với cái chấm chấm trùng đó mà họ không có hiểu cái cách đọc đó là họ banh luôn, tôi bảo đảm. Rồi để nha, anh bổ sung cho anh Kiên thì là rành tiếng Việt, anh cũng học tiếng Việt, nhưng mà khi mà anh đọc vô cuốn này thì anh đâu có hiểu gì đâu. Đúng rồi, phải có sự hướng dẫn. Sư có nói một cái câu mà tôi rất là làm tâm đắc, là sư nói đừng có mua sách tôi về là đọc từ trang 1 tới trang 91, có hiểu hết đi nữa là cũng tẩu quả nhập ma luôn. Cứ nghe tới khúc nào dở cái chương đó ra mà đọc, nghe tới khúc nào dở chương đó ra mà đọc để bồi bổ cái nghe của mình, chứ ngồi đó mà đọc không á, nó không có làm gì được hết á. Nó làm cho mình rối trí thôi. Thì tôi nghĩ vậy. Dạ. Ừ. Được rồi, anh Nhân còn cái ý kiến gì không anh? Anh nghĩ vậy là chắc cũng cũng đủ theo khả năng của anh rồi đó, coi như là Anh rành đọc tiếng Việt nhưng mà nhiều khi đâu vô một cuốn sách thì không có sự hướng dẫn thì đâu có hiểu. Thì đối với anh thì một người biết rành về tiếng Bali, dân phạm giỏi, nhưng mà nếu mà đọc vô vô vô cuốn Atithamasangaho đó mà không có sự hướng dẫn thì chắc cũng không biết gì. Đó là theo anh hiểu. Rồi khi mà nghe nói vậy á, là mình nên bỏ, là mình không học ngữ pháp, mình không không nên học về cái văn cú văn phạm, học không học Bali đúng không, À, không là nên hay không nên? nên nên chứ phải nên chứ phải mình học để mà mình bổ sung vô vô cái kia, mà hai cái đó nó phải song song. Mình biết được cái văn phạm, mình biết được Bali thì tốt, như vậy thì nó hỗ trợ cho mình cái cách mà đi mình đi tìm hiểu về cái Atthamasangaho, anh nghĩ vậy. Các anh phải học văn phạm, các anh phải học cái ngôn ngữ, cách phát âm đó. Tại vì cái ngôn ngữ này nó thuộc về là tử ngữ chứ không phải là sinh ngữ. Nó là tử ngữ rồi, chỉ trong Phật giáo mình mới sử dụng thôi. Mấy anh hiểu không? Nhưng mà mình không không thể nào mình bỏ qua, nghe nói vậy Đúng mình rồi. không thể nào bỏ qua. Phải học, phải học, phải học. Nhưng mà học giỏi về văn phạm rồi, học giỏi về cách phát âm rồi, nhưng mà mình chỉ giỏi trên cái gọi là văn tự thôi, chứ mà mình chưa có đạt về cái gọi là cái nghĩa lý, cái nghĩa lý. Nên nó phải có một cái sự gọi là truyền thừa với nhau. Truyền thừa với nhau. Mấy anh Có một cái câu mà tôi cũng thấy là người ta hay nói là dịch là phản đó, tức là mình dịch ra đó là cái ý của cái từ đó, đó không bao giờ mình 100% là mình chính xác hết, tại vì cái xứ đó người ta nói như vậy, cái chữ đó nó có hàng trăm cái nghĩa khác nữa mà mình chỉ dùng cái nghĩa duy nhất thôi. Mà chỉ có một cái nữa là cái kinh của Việt Nam mình là dịch qua tới 2-3 lần rồi, dịch qua tiếng Tàu để mấy ông Thái Lan đem về dịch ra tiếng Thái, rồi mình là dịch qua từ tiếng Bali ra tiếng Tàu qua tiếng Thái tới tiếng Việt Nam, nhiều khi qua tới Campuchia nữa, thành ra nó có thể nó rất là khó hiểu. Và tôi bởi vậy mà cái mình lúc mà mình tụng kinh đó, mình tụng bằng cái Phật, cái từ tiếng của Phật đó, thì nó có cái lực của nó nữa, và mình hiểu được nhiều hơn, nó sâu hơn được nhiều lắm. Sư cứ nói hoài cái tiếng Bali thì nó sang lắm mà tôi dịch qua tiếng Việt Nam nó nghèo vô cùng, sư cứ nói vậy hoài. Thành ra tôi cũng ráng tôi học, nhưng mà giờ tôi già quá rồi tôi học không có kịp, nhưng mà được cũng để vậy thôi. Ok. Bây giờ mấy anh biết không, các bậc trưởng lão á, mà các ngài mà giỏi á, các ngài mà giỏi quá, các ngài mà đọc Bali các ngài hiểu hết, lúc đó các ngài không cần dịch gì luôn, tại Bali nó là như vậy, nó là như vậy rồi, bây giờ dịch ra làm chi nữa. Cái đó là cách suy nghĩ của các ngài trưởng lão, các vị giỏi. Nhưng mà vì nghĩ đến cái hậu học á, nên thành thử ra bắt buộc các ngài phải dịch ra để mình mượn cái ngôn ngữ nhau để mà mình hiểu cái vấn đề với nhau. Bởi bởi vậy khi mình học về mà tứ đạt thông á, cái vô ngại giải á, là nó có bốn cái vấn đề: hiểu về từ ngữ, hiểu về cái ý nghĩa, rồi hiểu về cái là cái ngôn ngữ, ví dụ như ngôn ngữ tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Thái, tiếng Bali. Đó là cái vấn đề thứ ba. Rồi cái vấn đề thứ tư á, là cái vấn đề biện bác, có nghĩa là anh dùng trí tuệ mà để anh nói ra thế nào, cái từ ngữ là thế nào, cái nghĩa của từ ngữ là thế nào, và cái ngôn ngữ, ví dụ như cái ngôn ngữ tiếng Việt, anh phải biết trình bày về cái từ ngữ và cái nghĩa lý của nó. Nên mới gọi là tứ vô ngại giải, tứ vô ngại giải. Rồi bây giờ mình trở lại vấn đề mình học anh ha. Mình học về tâm thiền. Khi mình học về mà tâm thiền á, nó có là 27 mà tâm đáo đại. Như vậy cái chữ đáo đại này á, là cái từ ngữ của Hòa Thượng Tịnh Sự. Đáo là gì? Đáo á, nghĩa là đến. Đại á, nghĩa là lớn lao. Cái tâm mà nó đạt đến cái trạng thái mà lớn lao á, thì gọi là tâm đáo đại. Như vậy cái tâm đáo đại nó có là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới anh ha. Tâm đáo đại, tâm đáo đại, đáo là đến, đại là lớn lao. Mà tâm sắc giới, tâm vô sắc giới á, được gọi là tâm đáo đại, mình có là 27 tâm đáo đại. Rồi cái chữ đáo đại này nó có bốn cái ý nghĩa. Một là an trú trong một đề mục lâu dài, an trú trong một cái đề mục lâu dài. Cái nghĩa thứ hai á là trấn áp phiền não lâu dài. Cái nghĩa thứ hai á là trấn áp phiền não lâu dài. Cái số ba á là quả báo to lớn. Cái quả báo to lớn, quả báo to lớn. Cái thứ tư á là tuổi thọ lâu dài. Như vậy là tâm đáo đại nó có bốn cái anh ha. Một á là an trú trong đề mục lâu dài, an trú trong đề mục lâu dài. Ví dụ như cái đề mục đất đi, mình chứng là mình trú trong cái tâm mà sơ thiền á, đề mục đất á, thì 1 ngày, 2 ngày cho đến 7 ngày, gọi là an trú trong một cái đề mục lâu dài. Cái nghĩa thứ hai á là trấn áp phiền não lâu dài, trấn áp cái phiền não lâu dài. Số 3 là quả báo to lớn. Cái quả báo to lớn. Cái số 4 là tuổi thọ lâu dài. Cái tuổi thọ của chúng sanh dục giới nó ngắn ngủi lắm anh. Và mấy anh phải nhớ rằng là chúng sanh ở cái cõi dục giới á, 11 cõi dục giới á, thì mấy anh khi mà học về một cái vũ trụ á, vũ trụ hay học về cái thế giới á, thì cái núi Tu Di, bốn đại châu với những cái lâu đài mà bồng bềnh trên hư không á, mình gọi là cái cõi dục giới á, thì lúc đó nó chỉ sống được cái thời gian gọi là thời gian trụ thôi. Mà một cái đại kiếp trái đất như vậy nó trải qua là bốn cái giai đoạn là thành, trụ, hoại với không. Như vậy là cái cõi dục giới này á, chúng sanh cái tuổi thọ nó ngắn ngủi lắm anh. Ngắn ngủi lắm. Còn còn đối với những mà cái chúng sanh mà cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền với cõi tứ thiền á, thì lúc đó cái tuổi thọ của chúng sanh đó đó nó tính theo là cái gọi là gì, cái kiếp của trái đất. Đại kiếp của trái đất. Anh nhớ giùm em chỗ này ha. Tính theo cái đại kiếp trái đất. Rồi khi á, mà mình học á, mình có ba cái vấn đề mình cần có lưu ý là cõi người. Cõi người, anh Kiên ghi giùm em bên cái tâm đáo đại, anh Kiên có phần trống á anh Kiên. Ba vấn đề mình phải lưu ý, mình đừng có lầm lẫn. Rồi cái thứ nhất á là cõi. Số 2 á là người. Rồi cái số 3 là thân và tâm. Thân và tâm. Có ba vấn đề mình có cần lưu ý ha. Một đó là cõi, hai là người, ba là thân và tâm. Cõi ở đây thì nó có cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Như vậy là cõi em hay nói là cái ngôi nhà của chúng sanh để ở em ha. Như vậy cõi là cái ngôi nhà đi anh Kiên ha. Cõi là cái ngôi nhà. Rồi, cõi là cái ngôi nhà. Nhưng mà cái cõi mà cái ngôi nhà em nói cõi mà vô sắc giới mình nói cho vui vậy thôi, chứ chúng sanh đó ở đó là họ chỉ có là cái danh pháp thôi anh. Chứ đâu có sắc pháp đâu. Nhưng mình cứ hiểu à cõi là cái ngôi nhà chúng sanh ở anh ha. Rồi người ở đây là gì? Là người ở đây là cái hạng chúng sanh. Thể mà chúng sanh mà có tâm thức hay là chúng sanh không có tâm thức thì được gọi là chúng sanh. Thì chúng sanh sẽ ở trong cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà chúng sanh á thì lại có ba cái hạng chúng sanh. Chúng sanh ngũ uẩn, chúng sanh tứ uẩn và chúng sanh nhất uẩn. Như vậy cái số 3 mình sẽ có là thân và tâm anh ha. Thân và tâm. Anh Nhân với anh Kiên hiểu hiểu chỗ này anh nói không vậy? Là hiểu chung Anh hiểu sao anh trình bày lại giùm em ha. Thì mình có ba cái vấn đề, ba ba cái gọi là đề mục để mình nói chuyện, là cái thứ nhất là cõi, thì có cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Nó cũng giống như cái nhà, giống như cái chỗ để mình trú vậy. Và Nhưng mà mình nói rộng ra cõi nó có bao nhiêu cõi anh? nếu mà mình nói rộng ra thì nó có 31 cõi lận. Dạ đúng, 31 ngôi nhà. Nhưng mà khi mình nói 31 ngôi nhà là cũng tùy theo thời gian anh, nó có đủ 31, có đôi lúc thời gian nó bị chóng Đúng rồi, vánh. cũng tùy tùy lúc nữa. Tùy lúc nữa. Ví dụ như cái thời gian mà trụ anh trụ á, thì nó có cái ngôi nhà của cái thằng dục giới. Còn giai đoạn thành rồi hoại với không, lúc đó đâu có đâu anh. Đúng rồi. Nhưng mà mình chỉ nói trong đó là 1.000 tỷ vũ trụ là cái chùm nho nha, nhưng mà qua chùm nho khác đó là nó Nó có là khác nha, nữa. nó khác nữa đó. Nó cứ sanh diệt, nó cứ lùng bùng vậy đó, cái có cái không, cái có cái không, cái trồi cái nổi, cái chìm, rồi nó cứ vậy đó. Nó có mấy mấy nó vô lượng số cái chùm nho như vậy, thành ra mình đâu có thể mình nói được là nó mọi thứ nó xảy ra cùng một lúc gì đâu. Tại nó vô thường mà. Tại vì nó vô thường mà, thế gian là vô thường. Rồi bây giờ anh hiểu sao về người. Người là tất cả các loại các chúng sanh, và trong đó thì có những người có đủ ngũ uẩn, có những người có tứ uẩn, có những người chỉ có một uẩn. Rồi mấy người đó thì cái tùy cái thiên lực của họ mà họ có thể trú vào những cái cõi này. Người thì ở dục dục giới, mình tụi mình thì ở dục giới thôi, còn người có tu thiền thì vô được sắc giới, hoặc là lên cao nữa tới ngũ thiền thì chui vô cái vô sắc giới. Mấy anh có nhớ cái câu là tất cả chúng sanh được di tồn nhờ vật thực không? Đúng rồi. Tất cả chúng sanh duy trì nhờ vật thực, mà chúng sanh tồn tại có phải là do cái nghiệp lực không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nghiệp có phải là thai tạng thai bào không? Đúng Nghiệp, rồi. do nghiệp thôi, nghiệp, Yeah. do nghiệp. Rồi người mà nói theo tục đế là sao? Người nói theo chân đế là sao? Theo các anh hiểu. Người nói theo tục đế là đàn ông đàn bà, tên kiên tên trung tên nhân, rồi vậy vậy đó. Còn mà nếu mà nói theo chân đế thì chỉ là năm cái uẩn nó cứ lòng vòng nó đi với nhau thôi, chứ nó Sắc không có uẩn, thọ uẩn, là tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đúng không anh? đúng rồi. Như vậy khi mà nói người á, Đức Thế Tôn có nhiều cách chia. Khi mà nói về cái tục đế đi, nói về cái tục đế là nói theo cái gọi là cái hiện tượng nha, chứ mình không nói theo bản chất. Khi mà mình nói theo bản chất là lúc đó mình đang nói theo cái siêu lý pháp. Còn bây giờ mình đang nói về cái hiện tượng, hay nói về cái tục đế, hay nói về cái thi thiết. Cái chữ thi thiết có nghĩa là thi hành ra, thiết lập, có nghĩa là mình định đặt ra cái vấn đề đó, mình nhìn vô cái vấn đề đó rồi mình đặt ra cái vấn đề đó để mình hiểu với nhau bằng cái ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức hay cái tiếng Pali. Thì gọi là tục đế. Mà người ở đây á, ở đây lúc Thế Tôn ngài trình bày có bốn loại người giống như bốn loại chuột. Chuột đào hang mà không ở, rồi sao nữa anh Nhân, anh Kiên? Chuột đào hang mà không ở, chuột đào hang mà ở, rồi chuột không đào hang và không ở, rồi chuột chuột không đào hang, bốn loại ba loại rồi, còn loại nữa anh chưa anh Kiên? Ủa chứ Nhà vậy tính nha, cái nhà cái tính này nha. tôi nghe từ tuần trước giờ đây tôi quên rồi. Bây giờ anh nhắc lại nào. Chuột chuột đào hang với lại chuột không đào hang, Đúng rồi, mình đúng cứ lắc rồi. qua lắc lại là Mình được chia cái bốn hai loại loại. đó trước đã. Chuột đào hang mà ở, chuột đào hang mà không ở, rồi con kia là chuột không đào hang mà lại ở hang của người khác, còn chuột kia thì nó không đào hang không cũng không ở, không ăn luôn. Rồi có đôi lúc đó, Đức Thế Tôn á, ngài dạy á, là có bốn hạng người giống như bốn cái loại trời mưa, có sấm mà không mưa, có mưa mà không sấm, có sấm có mưa và không mưa cũng không sấm. Có nghĩa là tùy cách chia của Đức Thế Tôn để mà nói cho cái chúng sanh đó họ hiểu cái vấn đề. Hiểu vấn đề rồi, trong cái người đó thì mình mới, cái vấn đề thứ ba là thân và tâm. Như vậy thân á, nó chính nó là sắc uẩn, thân nó chính là sắc uẩn, mà tâm nó chính nó là danh uẩn, mà danh uẩn nó chính nó là thọ tưởng hành thức. Là sắc quẩn này. Nhưng mà cái định nghĩa tâm mình là gì anh Nhân? Tâm là biết cảnh. Rồi chỉ trên bảng niêu tâm nằm chỗ nào? Tâm nó nằm ở ở trong 121 tâm. Dạ rồi anh Kiên phanh tròn giùm em. Dạ rồi, rồi anh Kiên thanh tròn bên cái chỗ mà tâm ở bên mà danh quận á, và tưởng hành thức. Dạ rồi, như vậy anh Kiên mới vừa phanh tròn cái số 3 là tâm á, là danh quận thức thọ tưởng hành thức, là cái phanh tròn của anh Kiên á ha. Dạ, bà con đừng lẫn lộn tâm này với cái cõi ở trên nha. Anh Kiên đừng có mà lấy cái mà tâm với cõi mà mình đưa vô cái chỗ mà tâm bên 121 tâm nha, chỗ cõi á, cõi mà anh đưa vô 121 tâm á là lúc đó mình bị sai. Tức là cái dục này nè, nó không phải là Dục. cái này, nó không phải. Dạ đúng. À, Nguyên 54 tâm dục giới luôn anh Kiên. ok. Dạ. Cõi là một vấn đề, người là một vấn đề, thân và tâm là một vấn đề. Dạ, anh Kiên kịp ý anh nói không anh Hiểu Kiên? rồi, hiểu rồi. Từ đó giờ có bị ngộ nhận chỗ này không? Có thể đó. Trong đêm có nhiều người sẽ bị ngộ nhận cái chỗ này, và khi mà em nói tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế á, dạ bà con, tâm là một vấn đề mà ngôi nhà là một vấn đề. Thử bây giờ anh Kiên nhìn bên mà tâm 121 tâm ha, mình sẽ có tâm dục giới, nếu mà mình cứ nghĩ là cõi dục giới là sai. Rồi bây giờ cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới á, mình cứ nghĩ là cái cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, như vậy là sai. Rồi nếu mà mình phân như vậy, mình qua 20 đạo, 20 quả, lúc đó nó là cõi sắc giới, ốc cõi siêu thế sao? Đâu có được. Dạ. 20 đạo, 20 quả nó chỉ là tâm thôi, chứ nó không phải là cõi. Dạ. Anh Nhân với anh Kiên hỏi bà con hiểu chỗ này không? Đừng có nhầm lẫn nha. Cõi là một vấn đề, người là một vấn đề, thân và tâm là một vấn đề. À, bà con, mọi người trong lớp hiểu ha, không hiểu 10 năm nữa hiểu. Nhân với anh Kiên cũng lùng bụng. Nhưng mà có phải là những Tâm tâm người ở trong cái cõi tâm dục giới á, họ có 54 cái tâm này đúng không? đúng rồi anh. Nhưng mà Mình mình ví không có dụ nói bây giờ là mình nó là giống nhau, nó là một thứ, nhưng mà những cái người mà có 54 cái tâm này á, người ở sống ở cõi dục giới, họ họ sẽ có 54 cái tâm này. có nghĩa là trong một cái cõi là 31 cõi, tùy theo cõi mà có tâm nó sanh. Ví dụ như cái cõi mà Phạm Thiên đi, chúng sanh Phạm Thiên á thì họ không có hai tâm sân anh. Đúng rồi. Tại vì cái điều kiện, cái môi trường ở trên đó không để mà hai tâm sân nó sanh được, bởi vì nó do cái tâm quả thiền nó đè nén hai tâm này. Hai tâm này là hai tâm sân này. Nhưng mà Phạm Thiên á, vị Phạm Thiên á vẫn khởi lên tham tà kiến mà. Phải hiểu cái vấn đề đó. Có nghĩa là mình khi mình học về cõi, về người, về thân và tâm á, là phải tùy trường hợp mà mình hiểu, chứ mà mình không có được lẫn lộn với nhau. Còn muốn mà được mà không lẫn lộn với nhau á, thì mình phải có thời gian lâu dài mình bỏ ra mình nghe rồi mình học. Dạ. Thì lúc đó mình mới biết rõ. Dạ. Tại vì buổi đầu nó mênh mông lắm, nó mênh mông lắm, nhưng mà sau này nó có một cái hệ thống. Dạ. Nó chặt chẽ với nhau, nó không gọi là không thêm mà không bớt, nó cái đâu ra đó, vi diệu pháp là cái gì ra cái đó rạch rồi chứ không được có lợi là lẫn lộn. Dạ. Rồi khi mà học về người á, đôi lúc Đức Thế Tôn ngày chia là 12 hạng người. Bữa nay anh Nhân, anh Kiên ghi giùm em cái bên 12 hạng người ha, cho bà con biết thêm 12 hạng người. Đó hình như trong cái à, cuốn của à, anh vô cái vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới. Dạ, đem coi cái trang mấy. 211 quá chung. Dạ. Dạ rồi. 211. À, anh Kiên sẽ like giùm em nha. Chờ xíu. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Anh Kiên like giùm em người khổ. Số 2 á, là người lạc vô nhân. Số 3 á, là người nhị nhân. Số 4 á, là người tâm nhân. Rồi bây giờ cho màu khác đi anh Kiên. Người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo. Cho cái màu khác anh Kiên. Người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo. Rồi người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, người tứ quả. Dạ. Như vậy á, là mình có 12 hạng người. Thì bà con phân ra giùm em á, làm 3 cái nhóm. Một á, là khổ, lạc, nhị và tam. Hai á, là đạo, ba á, là quả. Bà con phân vậy là bà con sẽ nhớ được 12 hạng người. Khổ, vô nhân, nhị nhân, tam nhân, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Bây giờ á, là bà con nhìn vô cái số 2 á, là người lạc vô nhân là sao nè, người nhị nhân là sao nè, người tam nhân là sao nè. Cái nhị nhân á là mình đang ám chỉ nó có 6 nhân: tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Lúc này chữ nhân này đang ám chỉ đến 6 cái nhân đó. Nhưng mà cái nhị nhân này á là mình lấy cái gọi là vô tham với cái là vô sân, nó không có trí tuệ. Còn cái tam nhân á, cái tam nhân á, người tam nhân á là cái người có là vô tham, vô sân với trí tuệ. Như vậy hiểu giùm em á, là nhị nhân là có 2 nhân. Nhân gì? Nhân vô tham, nhân vô sân. Người tam nhân là gì? Người tam nhân á, là có cái nhân vô tham, vô sân với vô si. Mình gọi là trí tuệ. À, anh Nhân kịp chỗ này chưa? Anh kịp rồi chung. Dạ. Rồi lúc này á, mình phải hiểu qua 3 thời. Mình có 3 thời. Thời tục sinh, thời bình nhật với cái thời tử. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Mình phải biết khi mà học 12 hạng người này nè, khi học về 12 hạng người nè, là mình phải biết đến 3 thời. Một chúng sanh như vậy á, ví dụ như anh Nhân đi, ảnh sẽ là một chúng sanh. Và mình lấy ngay cái đời hiện tại này của anh Nhân. Anh Nhân ảnh có 3 thời: cái thời tục sinh, cái thời tử và cái thời bình nhật. Hiện giờ anh Nhân đang ngồi với mình nè, là cái thời này thời bình nhật của ảnh. Mà lúc ảnh 3 tuổi, 4 tuổi cho đến lúc ảnh 80 tuổi vẫn là thời bình nhật. Nhưng mà mình lấy cái thời tục sinh với thời tử là sao? Thời tục sinh á, là lấy cái thời điểm gọi là từ tử mà chuyển sang sanh. Cái tâm đầu tiên mà khởi lên á, là được gọi là thời tục sinh. Rồi á, 80 năm nữa, anh sống thọ ha, 80 tuổi ha. Rồi là thời tử. Là chuyển qua cái sống mới. Như vậy là mình có 3 thời: thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Kịp ý anh nói chưa? Rồi. Rồi bây giờ mình mới lấy cái điểm nhấn nè, mình lấy cái điểm nhấn là cái lúc mà cái tâm anh khởi lên đầu tiên á, có nghĩa là lúc mà anh tử đời sống cũ chuyển qua cái đời sống mới á, là tâm sanh á. Cái tâm sanh, mình dựa vào cái tâm sanh đó đó, mình mới gọi là người lạc vô nhân, người nhị nhân hay người tam nhân hay là người khổ. Kịp kịp ý anh nói hồi nào mình kiên. Như vậy, muốn biết về người khổ, muốn biết về người lạc vô nhân, muốn biết về người nhị nhân, người tam nhân, là mình phải biết qua ba thời. Nhưng mà mình nhấn ngay cái thời tục sinh. Cái thời tục sinh là cái tâm sanh. Tâm sanh đó là cái tâm quả. Mà cái tâm quả đó, nó không có cái nhân nào phối hợp. Cái nhân đó, đó nó không có nhân nào phối hợp. Và nó được hai nhân là nhân vô tham, vô sân, mình gọi là người nhị nhân. Được vô tham, vô sân, vô si, mình gọi là người tam nhân. Anh Kiên ơi, kịp chỗ này nói không anh Kiên? Ok, để tôi thử, tôi giải thích lại nha. Dạ. Có bản nêu thì càng tốt, nếu có bản nêu thì càng tốt. Để tôi làm nhiều. Dạ. Rồi. Right. Bản nêu. Đúng rồi đó anh, cho nó to lên. Rồi mình mới ghi bốn hạng người ra: người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tâm nhân. Bây giờ tôi giải thích là dạ. Bây giờ anh ghi bốn người ra đi. Anh ghi bốn dạ, anh ghi bốn người ra. Tôi muốn hiểu coi cái tôi hiểu có đúng không đó chứ. Dạ đúng. Bây giờ dạ, cái người đó người tới cái chỗ này là người ta chết nè. Dạ rồi. Đó thì mình để cái dấu thập tự giá không được, thôi để cái hòm này rồi, ok. Dạ, anh để chữ tử đi anh. Dạ, để tử, chữ tử rồi. Dạ, tử. Thì cái dạ, ngay từ cái... tử sẽ có là sanh. Dạ, có cái đây là cái tâm tử này phải không? Đúng, tâm tử, dạ. Rồi cái này là tâm tục tâm sanh, tâm tục sinh. Tục sinh. Tục sinh. Rồi, bây giờ nè. Dạ, cái... tục sinh. Rồi. Nếu mà cái người mà vô nhân á thì những cái quả này nó đây là những cái quả phải không? À, cái đó là quả đúng không anh? Quả dẫn đi tục sinh đó anh. Đó, thì cái quả này á, nếu mà nó mình nhớ là có 19 nha anh, mình có là 19 nha anh, mình có 19 tâm. 19 là mấy cái quả này nè. Rồi... đúng, dạ đúng. 19 là phải không? Đúng không vậy? 10 đúng anh, đúng. 19, còn hai tâm nữa anh, còn hai tâm nữa. Còn hai cái tâm tâm gì nữa, tâm này nữa, tâm hai cái tâm quan sát nữa. Đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Đó, là 19 tâm đó. Là 19 tâm tục sinh này phải không? Dạ đúng rồi, tâm tục sinh đó. Tái sinh. Dạ. 19 tâm tục sinh, dạ đúng rồi. Chứ tôi nói cái gì mà xưa cười quá trời, tôi kêu là tâm tục đẻ hay cái gì đó. Ok. Ok. Rồi bây giờ nếu mà cái người mà vô nhân á thì họ họ hoàn toàn họ không có mấy cái này. À không, bây giờ anh Kiên bên cái bảng trống anh Kiên liệt kê bốn hạng người cho em trước đi. Rồi. Dạ. Người khổ. Thứ nhất á là người khổ. Người lạc vô nhân hả? Người lạc vô nhân. Rồi người nhị nhân. Người tam nhân. Dạ. Dạ rồi. Rồi anh Kiên thử giải thích đây. Ok, người khổ là tại vì họ làm mấy cái người khổ là tại vì cái nghiệp của họ là cái nghiệp khổ. Những cái tâm tái sinh này chỉ có hai cái tâm quan sát của họ thôi, mà là họ quan sát cái tâm bất thiện. À, không anh, bây giờ á, cái nghiệp của họ là nó là nhân rồi, nó là nhân rồi, mình không nói. Bây giờ mình chỉ nhắm cái quả, có phải là tâm tục sinh của anh là tâm quả không? Đúng rồi, thì cái quả của những người khổ đó, dạ. Của những người khổ đó, dạ. Vì họ như, làm như vậy, vì họ làm 12 cái bất thiện này nè, thành ra họ lãnh cái quan sát khổ. Và cái tâm quan Dạ. sát của họ là cái tâm quan sát bất thiện của họ chính là cái tâm tục sinh của họ. Dạ đúng, dạ đúng. Thành ra họ mới sinh ra làm ở dưới địa ngục hay giòi bọ rồi chuột gì đó tôi biết, phải không? Dạ đúng, dạ đúng. Ừ. Như như vậy đó anh, cái tâm tục sinh đó nha, cái tâm tục sinh anh kiên phân cái màu đỏ lên cho em đi, cho bà con thấy thì cái tâm tục sinh á, cái chỗ lộ trình tâm anh kiên đang làm đó. Phân cho em cái màu đỏ lên đi, tâm tục sinh đó. Rồi đúng rồi, cái tâm tục sinh anh kiên mới vừa làm đó, tâm tục sinh đó đó, nếu là người khổ thì cái nút màu đỏ nó chính là cái tâm quan sát quả bất thiện vô nhân. Cái người khổ á, cái số 1 người khổ á, nó là quan sát quả bất thiện vô nhân. Mà người khổ này có bốn cái hạng người là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula. Như vậy giờ hiểu người khổ chưa? Dạ, là đó là người khổ. Mình phải lấy ngay cái mốc đầu tiên, cái mốc đầu tiên là cái tâm sanh của họ để mình nói chuyện. À, là khi xưa anh tục sinh ra bằng cái tâm quả này nè thì anh là cái người khổ. Rồi rồi sau đó họ có cái thời bình nhật của họ đó, họ phát triển thay bào, họ họ sống như thế nào thì kệ họ. Mình chỉ lấy cái mốc ra mình nói chuyện thôi. Dạ. Mình chỉ lấy cái điểm mà xuất phát đầu tiên để mà xuất phát thôi, chứ mình không có nói dùng cái vấn đề mà cái đời sống hàng ngày của họ. Như vậy là mình quy ước là người khổ là dựa trên cái tâm tục sinh của họ anh ha. Rồi bây giờ người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân đó là có nghĩa là cái người này họ, nếu mà ở nhân loại mình đi, ở nhân loại mình đó, thì họ bị khuyến khiếp một số các căn nào đó. Lúc mà từ trong bụng mẹ sinh ra là họ, ví dụ không có mắt, không có tai, không có gì đó, thì lúc đó bị khiếm khuyết một cái nào đó. Nhưng mà vì họ là người nên họ vẫn là người lạc. Như vậy người lạc vô nhân nó chính là tâm quan sát quả thiện vô nhân. Anh Kiên cho em cái nút nào để cho bà con biết. Dạ đúng rồi, cái đó là người lạc vô nhân đó. Rồi người lạc vô nhân này xuất hiện ở cõi tứ đại thiên dương. Ví dụ như cái loài rồng. Loài rồng hay là những cái chúng sanh mà dạ so gì đó. Anh kia kịp chưa anh kia? Kịp kịp. Người lạc vô nhân. Rồi bây giờ mình qua cái là người nhị nhân anh ha. Rồi người nhị nhân là người nào anh kia cho em biết? Người nhị nhân Bốn cái đại quả ly là trí. người có bốn cái đại quả mà ly trí. Bốn đại quả ly trí anh. Tức Đại là quả số 3, số 4, số 7 và số 8. Đúng. Nhưng mà mình lấy ngay chỗ cái tâm tục sinh đó nha anh kia. thì đúng rồi, đó là cái tâm này nè, Bốn cái tâm còn ngay tục sinh. Đại quả anh ha. Đại quả, đại quả của số 3, số 4, số 7, số 8 anh. Rồi rồi người tam nhân. Người tam nhân á là đại thiện, đại thiện hợp chí, tâm quả, tâm quả chứ, tâm quả, tâm đại quả, tâm đại quả hợp chí. Người tam nhân á là đại quả hợp chí số 1, số 2, số 5 và số 6. Rồi á mình lấy được cái đại cái mà quả của thiền á anh, năm cái thiền sắc giới, bốn cái thiền vô sắc giới cũng được gọi là tam nhân luôn. chính đáo đại ha Trung, chính chính cái quả đáo đại à. Chính quả đáo đại đó anh. Chính quả đáo đại đó, chính quả đáo đại đó. Như vậy cái chúng sanh ở cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền, cõi phong không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ, phi tưởng biên xứ á, mình gọi là người tam nhân. Như vậy á, là mình lấy ngay cái thời tục sinh anh ha. Hồi nãy giờ á, là mình học về người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, là mình lấy cái mốc tâm sanh đầu tiên của họ để mình gọi, à anh là người khổ, anh là người lạc vô nhân, anh là người nhị nhân, anh là người tam nhân. Như vậy là mình có ba thời, thời tục sinh, thời bình nhật với thời tử, mà mình chỉ lấy cái mốc tục sinh anh ha. Rồi, hiểu. Dạ rồi bây giờ á mình sẽ qua là người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả và người tứ quả, là tám hạng người đúng không anh? Đúng rồi. Dạ lúc này tám hạng người á mình lấy ngay cái thời bình nhật chứ không lấy ngay cái thời tục sinh. Bởi vậy chứng đạo chứng quả là đâu có lúc nào mà ngay cái thời sanh được anh. Đúng rồi, họ đã tiêu rồi, họ đâu có tái sanh nữa. Dạ, tại vì cái lúc họ sanh nó họ không thể nào họ chứng đạo quả. Đúng rồi. Cái lộ trình tâm đắc đạo đắc quả là không ngay cái thời tục sinh hay ngay cái thời gọi là tử được. Dạ. Không ngay cái thời tử, tại vì tử nó chỉ có một sát na, sao mà anh chứng đạo chứng quả ngay lúc đó được. Đúng rồi. Nhưng mà trước cái thời cận tử thì được nha. Trước cái thời cận tử thì trước cái thời ví dụ như trước đó 1 phút 2 phút á anh có thể chứng đạo chứng quả nha. Dạ. Còn ngay cái tâm ngay cái mốc thời tử nó chỉ khởi là một sát na, mình không thể nào chứng đạo chứng quả ngay lúc đó. Như vậy mình chia lúc này là 4 thời: thời tục sinh, thời bình nhật, thời cận tử và thời tử, lại là chia thời gian, anh thấy nó không cách chia nữa đó, 4 thời. Nhưng mà bây giờ em chỉ nói lại là 3 thời thôi: thời tục sinh, thời bình nhật với thời tử. Thì khi mình chứng đạo chứng quả mình chỉ lấy ngay cái thời điểm thời bình nhật. Bây giờ mình lấy ngay cõi người mình đi, lấy ngay cõi người mình đi. Một người 8 tuổi có thể chứng được đạo quả A-la-hán. Hai mươi bảy tuổi, 36 tuổi thì ngay thời đó là được gọi là thời gì? Thời bình nhật của họ. Như vậy anh Kiên cho em qua cái vấn đề cái bảng hồi nãy anh Kiên. Rồi bây giờ cái chỗ tâm tục sinh á anh Kiên có những cái vòng tròn đúng không? Anh Kiên chấm chấm chấm giùm em đi cho để mình biết là nó có lộ trình tâm nó diễn ra. Cho em nhiều vòng tròn thêm nữa anh Kiên. Tâm tục sinh anh Kiên, anh Kiên cho em Mình làm cái cái máy bên tâm hả? tục sinh. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi. Rồi nữa đi anh. Dạ. Dạ rồi, ngay cái chỗ anh Kiên gạch xuống đó là anh Kiên cho nó là tử sinh là giống như trên đúng không? Dạ, tử sinh. Tử rồi bên bên tay phải là xanh. Dạ. Rồi bắt đầu nó mới diễn biến tâm lý á, thì mình gọi là cái thời bình nhật anh ha. Sau cái sát na thứ hai á, rồi sau đó đó là cái thời bình nhật, ví dụ như là vị đó là 15 tuổi đi hay là 20 tuổi đi thì vị ấy chứng đạo quả thì nó sẽ có tâm đạo khởi lên và tâm quả nó sanh liền kề. Dạ. Đạo đạo. Tức là mấy cái này đây. À, anh chuyên chọn chỗ nào cũng được hết trên cái thời bình nhật á. Đạo quả. Dạ rồi đạo quả. Không anh Kiên, anh phải trước cái tâm sanh giùm em anh Kiên. Cái tâm sinh hả? Trước Dạ tâm trước, sinh. Nhưng mà trước tâm sanh anh Kiên dài cái vòng tròn cũng được anh Kiên. trước cái tâm tử hay là tâm sanh. Tâm sanh anh, tại vì sanh á rồi anh mới phát triển thai bào, anh mới sống trong cái thời bình nhật tới mà 20 tuổi, lúc đó anh chứng đạo chứng quả thì cái tâm đạo khởi lên tâm quả liền kề. Ok, vậy thì tôi viết nó bên này. Ok. Được không? Rồi tâm sanh đây, tâm tử đây. Rồi. Dạ tử đó. Dạ rồi bây giờ cái phản giữa anh Kiên. Dạ anh vẽ chữ đạo chữ quả lên, đạo quả. Anh kêu phải bôi đó, đúng rồi. Dạ. Rạo. Bây giờ cái người đó người ta phát được cái tâm đạo ở ở cái tâm này cái gì? Đạo Dạ, quả liền dạ đúng rồi, Cái đạo cái quả quả nó liền kề. nó liền kề đây à. Yes. Đúng rồi anh, dạ. Nó Không. sau cái tâm đạo nó khởi lên á, cái tâm đạo nó khởi lên, tâm quả nó sẽ được hai sắc na hoặc là ba sắc na tùy theo cái chúng sanh ha. Dạ. Cái đạo á là nó khởi lên á, nó sẽ thấy được cảnh niết bàn và nó sẽ là làm cho cái phiền não á, nó bị vắng mặt vĩnh viễn luôn, nó không có xuất hiện lại nữa. Còn cái tâm quả là nó để là thấy cảnh niết bàn và nó gọi là thanh tịnh phiền não. Thì ngay cái sát na đạo, cái sát na đạo đó mình được gọi là người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo và người tứ đạo. Vậy như vậy á, là người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo á, là chỉ tính một sát na thôi anh. Anh Kiên Hiệp hiểu ý chỗ này em nói không? Hiểu. Dạ, người đạo chỉ tính một sát na thôi. Rồi kể từ sau cái tâm đạo đó bắt đầu cái tâm quả đó nó khởi lên đó, tâm quả nó khởi lên, kể từ sau đó mình gọi là cái người bậc tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Bậc thánh thánh hữu hữu học cho đến là hãng Tu Đà Quần A Na Hàm Dạ. Tu Đà Hàm hoặc là A La Hán A La Hán. rồi. Như vậy khi mà mình học về 12 hạng người, mình biết rằng á, là có người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, người tứ quả. Vì số lượng 12 mình khó nhớ nên mình mới chia ra làm 3 nhóm mình hiểu. Một á, là người khổ, hai người lạc vô nhân, ba là người nhị nhân, bốn là người tam nhân. Rồi mình mới nhớ là bốn đạo, bốn quả. Thành thử ra nó có được 12 hạng người. 12 hạng người. Rồi lúc đó đó mình nhớ giùm em á, là ba thời, thời tục sinh, thời bình nhật với thời tử. Cái thời tục sinh á, là cái tâm sanh đầu tiên á, là để mình xác định là đây là người khổ, đây là người lạc vô nhân, đây là người nhị nhân, đây là người tam nhân. Còn muốn mà xác định người đạo với người quả đó thì mình lấy ngay cái thời bình nhật á, đời sống hàng ngày của họ. Lúc mà họ khởi lên tâm đạo thì mình gọi đó là người đạo. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Kể từ sau tâm quả đó thì mình gọi là người sơ quả, người nhị quả, người tam quả và người tứ quả. À, anh Kiên hiểu ý em nói không? Hiểu hiểu Anh Nhân kịp ý em nói không? kịp chung ơi kịp Dạ, cả nhà kịp ý em nói không? Tâm ơi nhưng mà cái khúc dạ mà kịp đi chung trở về trước là cái gì cái gì anh, cái gì anh, cái trước khi người này mà chứng cái đạo này người ta chỉ là người tam nhân thôi hả? người tam nhân, mà tam nhân phàm tam nhân, cái trước khi tâm đạo nó khởi lên đó anh Nhân, anh Kiên, mình gọi là phàm tam nhân, Phải phạm phàm tam nhân. À, anh Tâm hiểu vấn đề này không anh Tâm? dạ anh hiểu chung dạ anh vì Tâm người lại phàm tam nhân á, mới được chứng được đạo với quả, chứ người nhị nhân không có được chứng đạo với quả, nên muốn chứng được đạo quả phải là người phàm tam nhân mới mới có cơ hội chứng được đạo với quả. rồi dạ anh Tâm hiện tại bây giờ anh đang ở đây nè phải không Tâm? dạ Gần gần còn có hai sát na nữa là lát lên. cái đó để cho chung đi, để cho chung đi. Hồi nãy giờ em dẫn dẫn đi 12 hạng người á, để mà mình hiểu cái vấn đề gì, mình phải hiểu cái vấn đề á là 20 cái tâm quả siêu thế á, không có dẫn đi tái sanh, nhưng á, mà tâm quả của đáo đại á, thì dẫn đi tái sanh. Các anh kịp ý em nói không vậy? Rồi, một kịp chung. Dạ. Anh Tâm kịp vấn đề này mà đúng không? Dạ, anh kịp chung. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Như vậy nhà mình giải lao khoảng chừng 10 phút em quay lại ha. 8 giờ. Ừ, Dạ. cảm ơn chung. Dạ anh. Rồi cả nhà mình có theo kịp bài không? có ai có câu hỏi thắc mắc gì không nha, quý vị cứ cứ tự nhiên hỏi nha quý vị, đừng đừng im lặng quá rồi cái những cái bài mình không hiểu nó chồng chất lên làm cho mình nản, mình không học tiếp theo được ha. Có cái gì thắc mắc quý vị cứ tự nhiên, lớp này mình chia sẻ với nhau, thành ra quý vị cứ tự nhiên nha. Rồi, cảm ơn quý vị. Rồi. Alo. Dạ. Rồi, đúng rồi. Dạ. Mấy anh học có bị rối không? Dạ, học nhiều quá có bị rối không? Không sao, không sao. Không. Còn ổn không anh, còn ổn không? Còn ổn nói em nha. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên mình trở lại cái sách mà Vi Diệu Pháp mà sơ cấp anh ha. Dạ. Của Sư Giác Giới. Dạ. Trang 90 anh ha. Mình sẽ học tâm thiện sắc giới anh ha. Mình học cái phần mà lý giải anh. Dạ. Trang 90. Các anh học mà Vi Diệu Pháp mà giống như hàng ngày mình ăn cơm vậy đó. học mỗi ngày á. Thì nó tích lũy kiến thức cho mình nó nhiều. Chứ mà một tuần là mình học, mình bỏ một tuần, mình học lại một tuần, mình học lại là nó mau quên lắm. Dạ. Ví dụ như một ngày đó mà công việc của mình rất là nhiều không, mình chỉ cần 15 phút hoặc là 20 phút mình chủ động mình nghe lại cái băng của sư Giác Giới giảng hay của sư Giác Nguyên giảng á, mình chủ động mình nghe lại là nó lâu ngày, ví dụ như 20 phút hoặc 30 phút á, lâu ngày nó sẽ tích lũy cái thời gian mình nghe rất là nhiều. Dạ. Dạ rồi anh Kiên, bây giờ anh Kiên trang 90 á, cái phần mà lý giải á, tâm thiện sắc giới là tâm thành nhân, làm tâm thành nhân lành cho quả tái sanh cõi sắc giới. Dạ, ở dưới anh Kiên Kiên kéo lên chỗ phần lý giải á. Tâm thiện sắc giới là tâm thành nhân lành cho quả tái sanh cõi sắc giới. À, các anh hiểu được cái chỗ này không? Muốn hiểu chỗ này thì mình qua cái bản niêu mình nhìn vô. Dạ. Tâm thiện sắc giới là tâm thành nhân lành cho quả tái sanh cõi sắc giới. Dạ. Rồi mình kết hợp với bản niêu anh ha. Dạ. Rồi anh Kiên bôi hết đó đi, nó nhiều quá, nó rối. Rồi, anh Kiên sẽ cho là tâm thiện, quả và tố ở 15 tâm mà đáo đại. Dạ, đáo đại. Dạ. Thiện, quả và tố. Dạ. Nó sẽ có là thiện, quả và tố. Thiện, quả, tố. Dạ. Rồi anh Kiên á là làm đó là tâm thiện, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Lúc này á là anh nên làm á là sơ, nhị, tam, tứ, ngũ. Rồi ở trên á anh Kiên, ở trên á, ở trên cái thiện á anh Kiên là anh phải làm theo cái tứ thiền á chứ không phải theo ngũ thiền đâu. Tứ thiền của Tạng Kinh á là sơ. Rồi cái nhị á anh đánh chéo, cái nhị anh bỏ đi. Dạ. Yeah. Đúng rồi, đó gộp vô được, đó gộp vô vậy được. Dạ rồi. Như vậy á là tâm thiện sơ thiền, tâm thiện nhị thiền, tâm thiện tam thiền, tâm thiện tứ thiền theo Tạng Kinh á là nó sẽ cho cái quả, anh Kiên thấy cái quả thiện nhân nào quả đó, anh Kiên gạch xuống. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Nhân nào quả đó đó. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Như vậy là mình có là bốn cõi, cõi dục giới. Mình có cái gọi là cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền anh ha. Ừ. Dạ. Như vậy mới có câu là tâm thiện sắc giới là tâm thành nhân lành cho quả tái sanh cõi sắc giới là lý do đó. Dạ. Mấy anh thấy tâm tố nó đâu cho ra quả đúng không? Tại vì Đúng tâm rồi. tố là cái tâm của bậc A-la-hán chỉ có việc làm thôi, chứ mà không có cái hậu quả của việc làm. Dạ, không có quả. Dạ. Rồi như vậy là xong cái câu đó rồi anh. Mình Cho trở lại sách rồi. tôi hỏi là Dạ. sơ thiền thì cho cái quả sắc giới sơ thiền, nhưng mà cái đó À. là ngay cái kiếp sau hả, hay là không Nó biết là sanh báo nghiệp anh. Cái quả nó là sanh báo nghiệp. à? Sanh báo nghiệp là sao? Hiện tại bây giờ anh Kiên, anh đang sống nè, mình gọi là hiện thời. Nhưng mà sau khi mình tử, mình chuyển sang sanh thì gọi là sanh báo nghiệp. Đúng không? Vậy là sanh báo nghiệp nó tạo ra cái Sanh. quả. Dạ. Cái Đời quả kế này mình là đó anh. Dạ. ok. Rồi. Dạ. Như như vậy là trong cái đời hiện tại này anh Kiên có mà chứng được sơ thiền á, thì cái tâm quả trong đời hiện tại này anh Kiên không có sanh khởi được đâu, phải đợi cái đời kế của anh. Ok. Ok. Dạ, mình gọi là sanh báo nghiệp. Mà chính cái tâm quả này nó sẽ làm cái việc gọi là tục sinh, hộ kiếp và tử cho cái vị trời Phạm Thiên. Dạ. À, anh Nhân hiểu chỗ này mà đúng không? Ở chung Dạ. Kịp không anh? kịp chung ơi, kịp. Dạ. Rồi bây giờ mình đọc tiếp cái tầng phần lý giải ha. Tâm thiện sắc giới là tâm thiền chứng của vị hành giả Phàm Tam Nhân và Thánh Hữu Học. Tâm thiện sắc giới là tâm thiền chứng của vị hành giả Phàm Tam Nhân và Thánh Hữu Học. Thánh Hữu Học ở đây là ám chỉ cho bậc tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm đó không? Dạ. Dạ. Rồi tâm thiện sắc giới thuộc loại tâm định an chỉ hay kiên cố định Appana Samadhi. Vị hành giả dùng tâm đại thiện tu tập si niệm trên một trong 26 đề mục hữu sắc. Trong giai đoạn tu tập sơ khởi này, tâm định của vị hành giả được gọi là sát na định, Khanika Samadhi. Khi thuần thục hơn và khấn khích hơn thì đạt đến cận định, Upachara Samadhi. Cho đến khi vị hành giả ấy hoàn toàn an trú trên đề mục và chứng được tâm thiền thì gọi là an chỉ định, Appana Samadhi. À, các anh đợi em xíu nha. Dạ rồi, anh Nhân á, anh Nhân hỗ trợ giùm em đọc lại cái từ đầu của chỗ lý giải cho bà con tác ý vô cái đoạn đó đó. Rồi, anh hỗ trợ. Dạ. Tâm thiện sắc giới là tâm thành nhân lành cho quả tái sanh cõi sắc giới. Tâm thiện sắc giới là tâm thiền chứng của vị hành giả Phàm Tam Nhân và Thánh Hữu Học. Tâm thiện sắc giới thuộc loại tâm định an chỉ hay kiên cố định. Vị hành giả dùng tâm đại thiện tu tập suy niệm trên một trong 26 đề mục hữu sắc trong giai đoạn tu tập sơ khởi này, tâm định của vị hành giả được gọi là sát na định. Khi thuần thục và khấn khích hơn thì đạt đến cận định, cho đến khi vị hành giả ấy hoàn toàn an trú trên đề mục và chứng được tâm thiền gọi là an chỉ định. À, anh Nhân với anh Kiên hiểu được cái đoạn này không ạ? Hai anh hiểu được cái đoạn đó không ạ? Cái đoạn tâm thiện sắc giới thuộc loại tâm an chỉ định hay kiên cố định hả Trung? Dạ, đúng rồi anh. Hai anh hiểu được đó không? Hiểu hiểu cho anh cái nghĩa của cái câu này nó nói, Dạ. tức là một cái vị hành giả mà tu tập rồi tu, tức là thiện chỉ á, trên 26 cái đề mục hữu sắc Dạ. thì nếu mà trong khi đang có khả năng từ như là chú tâm được một một chút xíu thì gọi là sát na định, tức là cái mà cái khả năng mà tu thiền nó rất là sơ sơ đẳng, rồi khi nào thuần thục hơn thì gọi là cận định, rồi khi mà thực sự hoàn toàn an trú trên cái đề mục đó, tức là 100% đó, thì gọi là an chỉ định, thì họ họ À, dạ, có nghĩa là cái tâm tu tập một cái vị hành giả đó là phàm tâm nhân hay là ba cái bậc thánh thấp đó anh, dạ, ba bậc thánh á, thì lúc đó mình gọi là sát na định, cận định và an chỉ định anh ha, dạ. Cái mà an chỉ định á, an chỉ định là Appana Samadhi á, là đang nói cái vị hành giả này chứng được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, dạ. Còn cái cận định á, Upacchara Samadhi á, được gọi là tiền định á. Dạ. Còn cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn sơ khởi là nó chỉ là Khanicca Samadhi thôi, là chỉ là tập trung từng cái khoảnh khắc thôi anh. Dạ. Vậy các anh hiểu được vấn đề ha. Dạ. Như vậy là mình có ba loại định ha, là sát na định, cận định và an chỉ định. Nhưng mà thật sự cái sát na định đó, nó chỉ là cái tập trung tức thời thôi. Còn mà cái cận định đó thì gọi là tiền định thôi. Còn cái cận định đó là định an chỉ. Cái mà an chỉ định đó là cái định này nó nằm trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền anh ha. Dạ. Rồi bây giờ cái chỗ cái đoạn mà trong quá trình tu chứng á, anh Nhân đọc giùm em ha. Trong quá trình tu chứng, khi hành giả bắt đầu suy tư trên đối tượng thì gọi là hiện tượng chuẩn bị, gọi là chuẩn bị tướng. Kế đến, vị hành giả nắm lấy tướng của đề mục bằng cách hình dung dễ dàng thì đây gọi là hiện tướng. Thủ trì gọi là thủ tướng. Đến giai đoạn cuối là giai đoạn thuần thục nhất, vị hành giả chỉ cần tác ý đến đề mục là tướng ánh sáng khởi lên, đây gọi là quang tướng hay gọi là tợ tướng. Trong một số đề mục không cần phải trải qua ba hiện tượng này, tâm Dạ thiện rồi anh, nhập. dạ rồi. Trong một số đề mục không cần phải trải qua ba cái hiện tượng này, tại vì mình có là ba cái hiện tượng, một là chuẩn bị tướng, hai á là hiện tượng thủ trì, ba là hiện tượng gọi là quan tướng hay là tợ tướng anh ha. Chẳng qua nó là cảnh của tâm biết thôi, có ba cái cảnh. Cái cảnh là Parikammanimitta, cái cảnh thứ hai là Uggaha Nimitta, với cái thứ ba là Patthi Gha Nimitta. Mình phải để ý cái chữ Nimitta là tướng, tướng lúc này là đang nói về cái tướng cảnh, có ba cái hiện tượng, dạ. Chuẩn bị tướng, thủ trì tướng và cái là quang tướng, là cái tướng ánh sáng, tợ tướng, quang tướng. Rồi anh Nhân đọc tiếp giùm em ha, trong một số đề mục. Tâm thiện sắc giới được phân ra có năm thứ tâm thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Sự phân loại này căn cứ vào các chi thiền đồng sanh với tâm thiền. Chi thiền là những yếu tố tâm lý đã đạt đến mức độ thuần thục, có khả năng bài trừ các nghịch pháp. Chi thiền có năm thứ là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nếu kể thêm chi thiền, ngũ thiền là chi xả thì được sáu thứ. Pháp nghịch ở đây tức là năm triền cái, dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, trọ hối cái, hoài nghi cái. Đây là năm thứ phiền não làm chướng ngại sự tu tiến. Khi chế ngự được năm pháp này, tâm hành giả mới chứng đạt thiền định. Sự đối trị của năm chi thiền với năm pháp cái như sau: chi tầm đối với hôn thụy cái, chi tứ đối với hoài nghi cái, chi hỷ đối với sân độc cái, chi lạc đối với trạo hối cái, chi định trị đối trị với dục dục cái. Tâm thiện sắc giới có thể tu chứng trong 22 cõi vui ngũ uẩn. Dạ rồi anh, như vậy á, là mình có năm cái chiền cái, một á là cái sự buồn ngủ giả dự á, cái thứ hai á là cái sự hoài nghi, cái thứ ba á là cái sự sân độc, bốn á là cái sự chạo hối, năm á là dục dục cái á. Thì mỗi một cái chi thiền như vậy nó sẽ đối trị nha, đối trị cái pháp cái. Dạ. Có nghĩa là khi mà mình chứng được sơ thiền á thì mình sẽ ly được năm cái chiền cái này. Dạ, ly được năm cái chiền cái này. Tầm tứ hỷ lạc định anh ha. À. Rồi bây giờ mình tìm hiểu cái phần lý giải của tâm quả sắc giới anh ha. À, em mời anh Nhân đọc. Chung ơi, trước khi em vào cái đề cái khác á thì cho có một câu hỏi nè Chung. Dạ. À, anh Chung có thể giải thích cho em rõ, cho chị rõ cái tứ của thiền định với cái tứ của thiền tuệ khác nhau ở chỗ nào? Tầm tứ của thiền cái chi thiền á, tứ với định với lại tuệ khác nhau ở điểm nào? À, có phải là cái chi tứ là chỉ đang ám chỉ trong cái tâm sơ thiền mà của thiền chỉ, rồi muốn hỏi chữ tứ mà của cái mà tứ mà bên cái gọi là những cái tâm đạo tâm quả đúng không anh? À, anh chỉ thấy là nói là về tứ của thiền định và thiền tuệ khác nhau ở chỗ nào? Tâm tứ là giống như là em thấy được cảnh, rồi cái tứ là chăm sóc cảnh, phải không? Thì nó giống nhau không Chung? Cho em nghe lại câu hỏi lần nữa. Câu hỏi là cho chị hỏi là tứ của thiền định, cái tầm cái tứ á, tứ của thiền định và thiền tuệ khác nhau ở chỗ nào? Hoặc là có khác nhau không? Thì cái điểm khác nhau, nhưng mà anh thấy khi mà chăm sóc là mình bắt được cảnh, rồi mình ba giống như là mình vào cái chăm sóc cái cảnh là mình bám đó, thì anh thấy hai cái nó không, một cái thì tập trung hết, có một cái thì quan sát. Anh Tâm ơi. Dạ. Anh Tâm theo em hay không nghĩ đó. Dạ. Thì cái chỉ nói là cái tầm tứ là cái tầm tứ của thiền định á, là giống như là bỏ tầm bỏ tứ á. Nhưng mà theo chị hỏi cái tứ là cái sở hữu tầm với sở hữu tứ bên cái thiền tuệ đó, là ý là chỉ hỏi vậy đó, là sự khác nhau giữa cái tầm tứ bên thiền định với cái tứ của bên sở hữu tầm của bên thiền tuệ, thì cái tứ là nó khác như thế nào theo tâm nghĩ như vậy đó. Chung hiểu dạ không? Rồi, cho em nở câu hỏi này đi. Mình quay lại sau đi ha, mình giữ câu hỏi. Dạ dạ, cho em nở câu hỏi nha. Dạ dạ. Dạ rồi, bây giờ mình học qua tâm quả sắc giới anh ha, cái phần lý giải. Công nhận mấy học sinh trong lớp mình im cái hồi mà tấn một câu hỏi chết người ta luôn ha. Rồi. Rồi bây giờ anh đọc dạ tiếp. Dạ rồi, mình để tâm quả sắc giới anh ha, cái phần lý giải ha. Dạ, phần lý giải. Tâm quả sắc giới là tâm thành tựu do tâm thiện sắc giới tạo ra bằng mãnh lực, dị thời nghiệp duyên. Tâm quả sắc giới là một loại quả dị thục của sanh báo nghiệp, nghĩa là tâm quả này được sanh khởi ở đời sống sau đó. Vị hành giả tu chứng thiền thiện ngay trong kiếp hiện tại không thể nào phát sanh tâm quả của thiền thiện ấy liền trong kiếp hiện tại. Tâm quả sắc giới có 5 thứ do 5 loại thiền thiện sắc giới tạo thành. Nhân nào quả nấy, chỉ độc nhất một nhân một quả. Mặt khác, mặc dù tâm quả sắc giới cũng có các chi thiền đồng sanh như thiền thiện, nhưng ở đây, chi thiền trong tâm quả sắc giới không có chức năng chế ngự, đoạn trừ 5 chiền cái, vì các tâm này thuộc giống quả, phi động lực. Tâm quả sắc giới chỉ có 3 phần sự. 1. Làm việc tái tục cho các vị phạm thiên. 2. Làm việc hộ kiếp cho các vị phạm thiên. 3. Làm việc tử cho các vị phạm thiên. Dạ. Yeah. Anh Nhân vừa đọc như vậy bà con hiểu được vấn đề không vậy? À, anh Kiên hiểu được vấn đề không anh Kiên? Hiểu hiểu đúng. Dạ, rồi bây giờ mình qua tâm tố anh ha, lý giải của tâm tố sắc giới. Dạ. Tâm tố sắc giới là những tâm thiền chứng của vị A-la-hán. Tâm động lực thiền này là pháp, phi quả, phi nhân. Chỉ có hành động mà không có quả của hành động. Đối với vị A-la-hán, việc tu tiến thiền chỉ để chứng thiền hiệp thế, đó cũng là phận sự nên làm của các ngài. Nhưng việc tu tiến thiền chỉ của các vị A-la-hán nhằm vào ba mục đích. Thứ nhất, nhập thiền. Thứ hai, để hiện thông. Thứ ba, để làm gương cho hậu tấn. Các đề mục chỉ tịnh để tu tiến thiền hiệp thế của vị A-la-hán cũng giống như đề mục chỉ tịnh của thiền thiện. Tâm thiền tố sắc giới được phân 5 loại. Có 5 thứ là sơ thiền, dân dân, chấm chấm, cho căn cứ vào các chi thiền. À, quý vị hiểu chỗ đó ha. Chi thiền của tâm thiền tố sắc giới cũng là tầm, tứ, hỷ, lạc, định và xả. Nhưng chi thiền trong thiền thiện có công dụng thiêu đốt pháp cái và hỗ trợ định. Còn về chi thiền trong thiền tố thì chỉ có một công dụng là hỗ trợ định. Dạ, cũng dễ hiểu mà đúng không anh? Dạ. Dạ rồi, bây giờ cái bài mà để các anh nghe là anh Kiên vô cái vi diệu pháp của sự giác giới ha. Dạ, em cho cái phút đi. Dạ, anh Kiên làm thao tác từ từ để cho bà con biết. Dạ. YouTube anh. YouTube. Dạ. Rồi anh bỏ cái vi diệu pháp sự giác giới ha. Dạ đúng rồi, ở dưới anh, cái phần dưới anh chứ không phải trên. 4HC là bờ anh. Dạ. Rồi anh vô cái chỗ 45 á, đúng rồi, vô cái file 45 á, đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ anh vô cái là bài 3 gạch 2. Bài 3 trên 2 á. Dạ, bài 3 trên 2. Đúng rồi, bài 3 trên 2 gạch 6 á. Dạ. Mình vào cái phút 19 phút mình nghe anh ha. Mấy số 19 phút. Phút 19 anh. Rồi, cái phút 19 này bà con nghe là sư sẽ giảng về cái tâm thiện sắc giới ha. Rồi mình nghe tới nữa là tâm quả sắc giới, mình nghe nữa là tâm tố sắc giới. Tâm tố sắc giới anh ha. Dạ. Bà con nghe để mà mình lấy thêm cái kiến thức á, dạ, kiến thức nghe của mình á. Dạ. Rồi mà muốn nghe mà cái gọi là tâm thiện vô sắc giới á, mình vô là bài 3 gạch 3. Bài 3 gạch 3. Dạ rồi, bài 3 gạch 3 anh ha. Dạ, mình vô cái phút đầu tiên mình nghe luôn anh ha. Dạ. Rồi cứ nếu mà mình nghe tới nữa thì nó sẽ là tâm quả vô sắc giới, tâm tố vô sắc giới anh ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ trở lại sách anh ha. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ học tiếp đó là tâm thiện vô sắc giới anh ha. Tâm thiện vô sắc giới. Số 1 đó là tâm thiện không vô biên xứ. Số 2 là tâm thiện thức vô biên xứ. Số 3 là tâm thiện vô sở hữu xứ. Số 4 là tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dạ. Dạ rồi, em mời anh Nhân đọc cái phần lý giải ha. Lý giải. Thiền vô sắc giới là một trong hai loại thiền hiệp thế. Vì thiền sắc giới và thiền sắc và thiền vô sắc giới chỉ có mãnh lực thành tựu quả tái sanh cõi sắc hay cõi vô sắc. Thiền hiệp thế vẫn nằm trong khuôn khổ thế gian pháp, thuộc cảnh lậu, cảnh phiền não. Thiền vô sắc vẫn có giống thiện, giống quả và giống tố. Tâm thiện vô sắc giới là những tâm thiền vô sắc có khả năng tác thành nghiệp dị thời, tạo quả dị thục, Vô sắc là thiền chứng của quả hành giả thánh hữu học và phàm tam nhân. Tâm thiện vô sắc có bốn thứ, được phân loại như vậy là căn cứ vào cảnh đề mục khác nhau của các bậc thánh thiền. Thiền vô sắc không khác nhau ở chi thiền. Một, tâm thiện không vô biên xứ là tâm thiền chứng lấy đề mục hư không giới hạn. Sau khi vị hành giả chứng được các thiền sắc giới, vị ấy nắm lấy quan tướng của đề mục Kasina, vị ấy suy diễn quan tướng này tỏa rộng cùng khắp giới hạn, không có giới hạn, cũng như hư không không có biên giới. Vị ấy tác ý với khái niệm hư không không bờ mé cho đến khi tâm định sanh khởi. Tâm định này gọi là thiền không vô biên xứ. Hai, tâm thiện vô biên xứ là tâm thiền chứng lấy đề mục tâm thức không giới hạn. Tâm thức ở đây chính là tâm thiền không vô biên xứ. Sau khi đã chứng đắc thiền không vô biên xứ, hành giả đạt khái niệm về tâm thiền không vô biên xứ ấy là thức này không bị giới hạn, không có bờ mé. Tác ý như vậy cho đến khi chứng và chú trong định thứ hai, tâm định này gọi là tâm thiện vô biên xứ. Tâm thiện vô sở hữu xứ là tâm thiền có cảnh đề mục không có chi cả. Khái niệm rằng vô sở hữu ở đây có nghĩa là phủ nhận cả những hiện tượng hư không và tâm thức. Vị hành giả sau khi chứng được đệ nhị thiền vô sắc, vị ấy có tác ý phủ nhận về các tâm thiền không vô biên và thức vô biên, cho rằng không có gì là không giới hạn. Tác ý với khái niệm ấy, hành giả chứng và chú định đệ tam thiền vô sắc gọi là tâm thiện vô hữu xứ. 4. Tâm thiện phi tưởng phi tưởng xứ là tâm thiền chứng đề mục chẳng phải tưởng, cũng không phải chẳng là tưởng. Đề mục thiền vô sắc được gọi là thiền phi tưởng phi tưởng xứ do hai ý nghĩa. Vì tính cách đối tượng là khái niệm vừa phủ nhận vừa chấp nhận tư tưởng. Phi tưởng, phi tưởng. Vì tính cách tâm sanh của thiền này rất tinh vi, chừng như không có tâm nhưng không phải là không có tâm. Đệ tứ thiền vô sắc này là loại định cao nhất trong thiền hiệp thế. Với khả năng này, nếu hành giả là bậc A-na-hàm hay A-la-hán thì có thể chấm dứt tâm sanh trong thời gian 7 ngày. Đây gọi là thiền diệt thọ tưởng. Tâm thiện vô sắc, bốn thứ đều đồng chi thiện là xả và định. Dạ. Bây giờ anh mình sẽ qua cái tâm quả vô sắc giới á. Anh Nhân nhờ một bạn nào đọc giùm mình đi ha. Dạ. Tâm quả vô sắc giới. Dạ. Nhân mời chị Loan. Chị Loan ơi, chị Loan giúp lớp được không? Mình nói hả Nhân? Dạ. Dạ. Chị đọc cái chỗ lý giải của tâm quả vô sắc giới á chị. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Tâm quả vô sắc giới lý giải. Tâm quả vô sắc là thành quả của tâm thiện vô sắc. Tâm thiện vô sắc trợ tạo tâm quả vô sắc giới bằng vị thời nghiệp duyên. Tâm quả vô sắc mặc dù cũng được kể trong nhóm tâm đáo đại, nhưng đây không phải là tâm thiền chứng, mà chỉ là hậu quả của tâm thiền chứng. Một, tâm quả không vô biên xứ là thứ tâm quả được tạo thành do tâm thiện không vô biên xứ. Tâm quả thức vô biên xứ là quả do tâm thiện thức vô biên xứ trợ tạo. 3. Tâm quả vô sở hữu xứ là quả do tâm thiện vô sở hữu xứ trợ tạo. 4. Tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ là quả do tâm thiện phi tưởng phi tưởng xứ trợ tạo. 4 tâm quả vô sắc này có phần sự làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử cho các vị phạm thiên cõi vô sắc. Một điều cũng nên nhớ rằng tâm quả vô sắc chỉ do sanh báo nghiệp của thiền thiện vô sắc tạo ra, nghĩa là các vị chứng thiền vô sắc chỉ có thể thực nghiệm quả vô sắc sau khi mạng chung ở kiếp sống đó. Dạ, em cảm ơn chị. Bà con để ý chỗ này nè. Tâm thiện với tâm quả mà vô sắc á, mình phải để ý chỗ này. Cái đề mục của cái tâm thiện mà vô sắc á, cái đề mục thứ nhất á, là đề mục hư không không giới hạn. Cái đề mục thứ hai á, là tâm thức không giới hạn. Cái số 3 là đề mục không có chi cả. Cái số 4 là đề mục chẳng phải tưởng cũng không phải chẳng là tưởng. Mình nhớ dùm là bốn cái đề mục này để mà tu chứng bốn cái loại tâm thiện vô sắc này. Mà bốn cái tâm thiện vô sắc này á, cái đề mục của nó, nếu mà ở cõi trời mà phạm thiên mà gọi là vô sắc á, phạm thiên vô sắc á, thì gọi là thiền tiến chẳng lui. Có nghĩa là mình tu tập nó cứ là đổi đề mục để mà tiến tới, đổi đề mục mà tiến tới, chứ không thể nào mà lui được. Nên gọi là thiền tiến chẳng lui. Rồi cái cụm từ đó không hiểu thì từ từ sẽ hiểu ha. Dạ. Rồi mình phải hiểu là thiện với cái quả thì nhân nào quả đó. À, nhân nào quả đó. Nhân nào quả đó. Rồi bây giờ chị đọc tiếp giùm em cái tâm tố vô sắc giới ha. Dạ. Tâm tố vô sắc giới. Đi lý giải chị. Dạ. Dạ. Tâm tố vô sắc giới. Lý giải. Tâm tố vô sắc giới là tâm thiền chứng của vị A-la-hán tu tiến chỉ tịnh với bốn đề mục vô sắc. Mọi cách thức tu tập và trạng thái chứng đạt thiền tố đều giống như thiền thiện vô sắc. Chỉ khác là tâm thiền thiện thành nhân do quả dị thục, còn thiền tố thì không tái tạo quả dị thục. Vị A-la-hán tu chứng thiền vô sắc nhằm hai mục đích. Một, để nhập thiền hiệp thế. Hai là để nhập thiền diệt nhờ vào mãnh lực của thiền tố phi tưởng phi tưởng. Dạ em cảm ơn. Khi mà mình học về 15 cái tâm mà sắc giới với 12 tâm vô sắc giới á, thì mình phải biết rằng cái lộ trình tâm mà đắc, lộ trình tâm mà đắc đắc thiền. Bây giờ muốn mà biết được cái lộ trình tâm đắc thiền á, thì anh Kiên mở giùm em cái trang. Để em xuống. Sách ngày trang 252 á anh. Dạ. Hôm đấy. Trước mình có tìm hiểu cái trang này rồi nè, lộ tâm đắc thiền á. Dạ. Đúng rồi, 252 nằm ở dưới anh, lộ tâm đắc thiền á. Dạ. Rồi bây giờ cái lộ tâm đắc thiền á, mình sẽ qua cái trang 253 luôn thiền tới cái. Rồi. Mình sẽ để ý giùm em hai cái lộ. Lộ tâm đắc thiền của người trì căn. Lộ tâm đắc thiền của người lợi căn á. Lúc này cái chữ ở dưới là lợi căn chứ không phải là trì căn nhanh ha. Do cái người đánh máy. Sau đây là biểu đồ lộ tâm đắc thiền. Khi mà muốn đắc thiền á, bà con nhớ gần vậy nè, mình khi mà học về lộ trình tâm á, nếu mà nói một á là chỉ có là diễn biến tâm lý thôi. Nếu mà nói hai á là lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Nếu mà nói sáu á là lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Thì khi mà đắc thiền á chỉ là lộ ý môn thôi. Lộ trình tâm ý môn thôi. Muốn đắc thiền á, là phải sử dụng cái lộ trình tâm ý môn. Mà nó có được cái mô thức. Cái mô thức là cái công thức số 1 và công thức số 2 này nè. Là lộ đắc thiền của người trì căn. Lộ đắc thiền của người lợi căn. Trì căn là sao? Lợi căn là sao? Mình đi so hai cái biểu đồ này với nhau. Hộ kiếp ở trên với hộ kiếp ở dưới. Rúng động ở trên với rúng động ở dưới. Đức dòng ở trên với đức dòng ở dưới. Khai ý môn ở trên với khai ý môn ở dưới. Chuẩn bị ở trên. Chuẩn bị ở trên. Ở dưới nó không có chuẩn bị. Đúng không anh Nhân? Đúng rồi. Trông đúng rồi. Dạ. Còn cái mà cận hành á, ở trên, ở dưới có. Thuận thứ ở trên, thuận thứ ở dưới có. Chuyển tập ở trên, chuyển tập ở dưới có. Thiền. Như vậy chứng thiền chỉ khởi lên một sắc na. Như vậy cái tâm thiền chữ e cái chữ e, chữ e là đang ám chỉ cho thiền. Cái chữ e là mình lấy trong cái chữ thiền á, chữ thiền mấy chữ e, chữ e e anh, chữ e là rồi. Thiền á, thiền á. Mà muốn biết được cái người trì căn hay là người lợi căn á, là mình phải so hai cái lộ trình tâm với nhau, mình nhìn vô coi có nó có cái chữ chuẩn bị không. Cái người mà có một cái sát na chuẩn bị á, thì được gọi là cái người trì căn. Trì là trì trệ, lợi á có nghĩa là lanh lẹ hơn một sắc na, na một sắc na. Mình so hai cái lộ tâm với nhau nè, mình thấy ở trên nó dư một cái vòng tròn, ở dưới nó thiếu một cái vòng tròn. Dạ. Như vậy cái trì căn á là có cái chuẩn bị, mà cái người mà lợi căn á là cái người không cần có chuẩn bị. Người ta chỉ cần khai ý môn, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, rồi người ta có thiền liền. Còn cái người mà trì căn á là phải là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, rồi thiền, rồi trở lại cái hộ kiếp. Cái chữ H á được gọi là hộ kiếp. Cái hộ kiếp phía trước và phía sau á, nó là cái tâm quả, mà nó chính là cái tâm của cái người tam nhân. Người tam nhân mới chứng được thiền. Mà người tam nhân có nghĩa là sao? Là họ có được cái tâm nền, là cái tâm quả của họ có là vô sân, vô tham, vô sân và cái là vô si. Khi có được cái tâm nền làm cái trí tuệ á, thì lúc đó mình mới có là hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, rồi khai ý môn, rồi chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thiền, rồi trở lại cái hộ kiếp. Như vậy cái tâm nền của họ, bắt buộc cái hộ kiếp của họ phải là người tam nhân. Kịp ý em nói không? Dạ. Dạ. Rồi, cái thiền á, bà con nhìn ở trên cái người trì căn với lợi căn, cái chữ thiền đây á, là bây giờ nó có một cái công thức tổng như vậy. Mình sẽ thảy được chính tâm thiền thiện, chính tâm thiền thiện và chính tâm thiền tốt. Như vậy cái chỗ chữ thiền á anh Kiên, chữ ề anh Kiên, nó được á là mười mười mấy tâm anh à, được mười chín với chín thiện với chín tốt, 18. Dạ, 18 tâm. 18 tâm. Rồi cái mà cái lợi căn anh, chữ thiền ở dưới nó cũng có chín thiện, chín tốt. Lúc này không có quả anh ha. Không có quả. À, chín thiện, chín tốt. Như vậy mình cộng cái người trì căn với người lợi căn á, người trì căn với người lợi căn á, mình sẽ có được đó là 36 lộ tâm đắc thiền. Như vậy là có tất cả là được đó là 36 lộ tâm đắc thiền anh ha. Được 36 lộ đó. Thay vì các anh phải học từng lộ 36 lộ. Vì mình học nhanh, mình chỉ cần học 2 lộ thôi. Học với người trì căn với cái người lợi căn 2 lộ thôi. Giải quyết được 36 lộ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Alo. Anh Kiên chứng thiền rồi. Anh hiểu sao nói lại giùm em. Thì người đây là cái lộ đắc thiền của người trì căn với người lợi căn. Người trì căn mà người hơi chậm chút thì ra họ có thêm cái sát na chuẩn bị. Dạ đúng. À, cái chữ H là cái tâm hộ kiếp, tức là cái tâm sanh của một cái người tam nhân mà nó cứ tiếp tục nó đi nó làm cho người ta tiếp tục cái đời sống của người ta. Rồi dạ. Sau khi cái mà khai môn thì cái người trì căn thì họ phải có cái sát na chuẩn bị nữa trước khi họ đi vô cái mấy cái sát na sau. Cái gì thuận gì? Thuận thứ. Thuận thứ anh. Thuận thứ. Rồi họ vô cái chuẩn bị cái chuyển tộc. Chuyển tộc. Rồi cái người mà trì căn thì họ cũng có chính cái tâm thiện thiền với chính cái tâm tốt. Rồi người lợi căn thì họ cũng y chang như họ chỉ không có cái sát nó chuẩn bị thôi, và họ cũng có chính cái thiện và chính cái tốt. Mà bốn cái chính này cộng lại với nhau là 36 cái lộ tâm đắc thiền của hai cái loại người này. Dạ, dạ. nó là cái mô thức đó anh Kiên. Dạ. Nói về chứng thiền á, nói về chứng thiền á, mình mới hỏi người ta chứng cái thiền gì, anh chứng thiền thiện hay anh chứng thiền tốt, anh chứng được sơ thiền hay là anh chứng được tam thiền, hay là anh chứng được thiền thiện không vô biên xứ, hay là thiền tốt không vô biên xứ, thì lúc đó mình chỉ cần nhớ được hai công thức này rồi mình thảy nó vô, nghĩa là mình thảy vòng tròn vô anh Kiên, mình thảy vòng tròn vô cái mô thức. Dạ. Rồi mà cái mà chuẩn bị cận hành thuận thứ với chuyển tập của anh Kiên, nó là cái tâm đại thiện hoặc là đại tốt. À. Dạ. Cái mà chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, nó là cái tâm động lực của đại thiện hoặc là đại tốt. Dạ. Tức là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Đại thiện nó là đại thiện hoặc là đại tốt, nhưng mà phải là gì anh? Hợp chí. Đại thiện đại tốt hợp chí anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi nó phải đồng nhau về cái màu nữa anh Kiên, đồng nhau về cái cảm thọ. À. Đồng nhau về cảm thọ, đại thiện đại tốt hợp chí, rồi đồng nhau về cái cảm thọ. Có nghĩa là sao? Anh muốn chứng được cái ngũ thiền á anh Kiên, ngũ thiền thiện sắc giới á, muốn chứng được ngũ thiền thiện sắc giới, cái màu nó màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Màu xanh. Thì lúc đó cái mà trước đó là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc á, nó phải là đại thiện mà thọ xả, mà là hợp chí. Dạ. Đại thả hợp chí. À, anh Nhân hiểu chỗ này không anh Nhân? Hiểu chung. Dạ. À, anh Kiên cho em qua cái bản niêu là anh Kiên sẽ nắm một vấn đề em nói liền. Qua cái bản niêu. Bây giờ mấy anh thấy cái bản niêu quan trọng chưa? Bản niêu quan trọng lắm. Dạ. Bây giờ anh Kiên thử anh đánh dấu ít vô chỗ mà tâm thiện ngũ thiền thôi. Đánh dấu ít. Tâm thiện sắc giới ngũ thiền á. Dạ. Bôi hết nó đi. Dạ. Chưa bôi phải không? Rồi. Dạ dạ anh bôi hết đi để cho đừng có bị rối. Rồi. Anh đánh cái dấu ít ngay chỗ mà tâm thiện sắc giới ngũ thiền á anh Kiên. Tâm thiện sắc giới ngũ thiền. Dạ rồi. Như vậy tâm thiền nó chỉ khởi lên một sắc na anh ha. Trước đó nó sẽ có là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Nó chính nó là gì? Đại thiện số số mấy anh? Đại thiện số số số số số 1 hay là số 2? Số 5 với số 6 anh. Ở thứ hai cái này nè. Dạ dạ đúng, dạ đúng. Nó phải đồng nhau về cảm thọ đó anh Kiên. Màu á, màu á, nó đồng nhau màu. Tôi thấy dạ, đồng nhau về màu xanh. Dạ. Dạ. Anh phải có anh có thấy có phải là cái mà đại thiện số 5 với đại thiện số 6 á nó là thuộc về lãnh vực tâm dục giới không? Đúng rồi. Rồi á, cái mà tâm thiện mà đáo đại mà ngũ thiền á nó phải là lãnh vực tâm sắc giới không? Đáo đại ngũ thiền đúng rồi. Dạ, nên nó mới có là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, như vậy là chuyển sang từ cái dục giới sang cái sắc giới nên mới có gọi là sắc na chuyển tộc. À. Dạ. Hiểu rồi. Chuyển dạ. Từ tầng này sang tầng kia hả Trung? Đó có nghĩa là chuyển từ cái tâm dục giới sang cái tâm sắc giới anh. Tức là nó vượt biên đó, nó đi qua đây, nó vượt biên, nó đi qua cái... Dạ. Yeah. Qua cái dạ, biên, dạ. Qua biên giới. Dạ. Chuyển tộc. Nó có chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Dạ. Rồi. Chuyển tộc, dạ. Mà cái tố như vậy á. Hai cái tố này cũng vậy luôn phải không? Hai cái tố đó thì phải xuống với cái tố ngũ thiền anh. Tâm nào quá đó trong hai cái tố này thì nó đi đâu? Nó đi xuống dưới cái gọi là cái đại tố ngũ thiền anh. Anh phải dùng màu đỏ anh để bà con đừng có lẫn lộn. Tại vì tố chỉ sử dụng cho bậc thánh A La Hán thôi. Thì nó dạ, đi vô đúng. Tới đường này. Đúng rồi, dạ. Ok. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh sử dụng cái tâm mà đại thiện số 5, nó là màu xanh đúng không? Nó sẽ có bốn tên gọi: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập. Rồi mình chứng cái gọi là ngũ thiền thiện. Dạ. Rồi hay á, là mình sử dụng cái tâm mà đại thiện số 6. Mình sẽ làm bốn cái: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập, rồi chứng ngũ thiền thiện. Hiểu rồi. Một trong dạ. hai đó hả Trung ha? Một trong dạ, hai. Dạ, một trong hai đó đó. Dạ. Nó phải đồng nhau về cảm thọ anh. Dạ. Dạ. Mấy anh đang thấy em đang hướng dẫn về cái lộ trình tâm mà đắc sơ thiền này á. Trong nay mai á, là mình học xong cái chương 1 á, học về tâm siêu thế xong rồi á, mình nhảy qua cái chương 4, mình học về lộ trình tâm luôn. Dạ. Là lúc đó là buổi đầu á, là mình học mỗi tâm như vậy là một cái vòng tròn. Nhưng mà sau này mình sẽ dùng cái phương pháp á, là mình học 455 lộ trình tâm. Mà thật sự ra mình học chỉ có 8 mấy lộ à, 400 mấy, mình học chỉ cần 8 mấy thôi. Mà nếu mà gọn nữa mình chỉ cần học 10 mấy thôi cũng được nữa. Dạ. Rồi lúc đó mình chỉ cần biến hóa thôi. Dạ. Mình dùng cái mô thức á, hồi nãy anh nhớ em nói là có 36 lộ trình tâm đắc sơ thiền, đắc thiền đúng không anh? Mình chỉ cần học 2 lộ thôi. Dạ. Chỉ cần học 2 lộ thôi. Nhân thuộc loại trì căn anh kiên, lợi căn anh kiên học ít thôi. Anh kiên kịp ý em nói anh kiên. Tôi hiểu. Dạ. Mình chỉ cần học cái mô thức thôi. Dạ, rồi mình đi triển khai. Bà con biết chính cái mà mình nói đó là chính cái nào vậy? Chính cái mà hồi nãy viết trong này nè. À, tôi viết chính cái thiện, cái tính cái tố này nè. Có dạ, phải dạ, á, chính cái thiện. Dạ rồi, chính cái thiện, chính cái tố, kiên qua bản điêu giùm em. Đó. 5 cái thiện sắc giới với 4 cái thiện vô sắc giới. Đó, đây là chính cái này để cho bà con biết chính cái đó là chính thiện cái gì. Đó là thiện đó. Dạ. Chính thiện. Dạ. Tố. Thiện và chính cái tố này nè. Rồi màu đỏ đi anh, qua cái màu đỏ là chính cái tố. Ok, vậy tôi phải bỏ đi. Dạ. Ok, cái này là chính thiện nè. Thiện. Sắc giới. Dạ, chính thiện. Chính thiện đáo đại anh, nó phải là chính thiện đáo đại. Anh phải chính thiện đáo đại. Cái này nữa mới đủ nè. Anh phải lấy 4 dạ. cái vô sắc nữa mới đủ. Đúng rồi, nhưng mà tôi phải đổi cái màu. Dạ. Bên bên. Dạ. Cái đỏ, ok. Là chính thiện. Chính tố đáo đại chứ. Chính tố đáo đại. Không phải cái này. Chính tố đáo đại là... Dạ, dạ đúng, dạ đúng. Chính tố đáo đại. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Cái màu, quý vị coi cái màu nha. Như vậy là chính thiện đáo đại với chính tố đáo đại mình cộng ra 18 của người trì căn. Rồi chính thiện đáo đại, chính tố đạo đáo đại của người lợi căn á, thì nó có 18. Như vậy là 18 mình cộng 18 thành ra là 36 lộ tâm đắc thiền. Dạ. Thì cộng với lợi căn. Dạ. Nhân với 2 thành ra là được là 36. Rồi, hiểu rồi. Dạ. Anh Nhân với anh Kiên hỏi bà con hiểu chỗ này không? Tôi mà hiểu thì chắc mọi người hiểu hết rồi chứ gì nữa. Tôi là độn. Dạ. mọi người hiểu không ạ? Không dám trả lời Trung ơi. Dạ rồi, bây giờ cái trì căn với lợi căn sao này em giải thích nè, anh Kiên qua sổ sách đi, trì căn lợi căn em giải thích. Nói chung á, làm quen, nghe từ từ, nghe cái nền từ từ, sau này bà con sẽ hiểu thôi, chứ không thể nào một ngày hai ngày hiểu được đâu. Nó phải có là học và phải suy tư. Dạ. Trì căn là sao, lợi căn là sao? Trì căn với lợi căn, chữ căn ở đây là đang ám chỉ cho tính, tấn, niệm, định, tuệ. Có nghĩa là đang ám chỉ cho năm quyền. Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Dạ. Dạ. Trì căn với lợi căn á anh Kiên, chữ căn ở đây nó đồng nghĩa chữ quyền. Chữ quyền ở đây nó có năm quyền. Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tại sao có người trì căn? Tại sao có người lợi căn? Trì căn á là mình chứng đắc một cách gọi là nhanh chóng. Ở bên trì căn á là mình chứng đắc một cách gọi là chậm chạp, mà lợi căn á là mình chứng đắc một cách gọi là nhanh chóng, là dựa vào năm quyền. Có nghĩa là đời quá khứ anh có tu tập hay không, có nghĩa là do cái ba la mật của mình đó. Dạ. Đời trước mà mình thường tu thiền á, mình thường chứng thiền á, thì lúc đó mình sẽ là cái người lợi căn. Có nghĩa là có vun bồi năm cái tính tấn niệm định tuệ. Còn mà đời trước mình dễ vui á, mình ít có thực hành thiền chỉ á, thì sau đó mình sẽ là cái người trì căn. Hiểu em nói không anh? Có nghĩa là do dựa vào năm quyền á, là tính tấn niệm định tuệ á. Dạ. Rồi như vậy á, khi mình hiểu về cái người chứng đắc một cách chậm chạp, chứng đắc một cách nhanh chóng á, mình phải hiểu thêm một cách nữa là anh Kiên qua bản new check, qua cái bản chống giùm em đi, em Kiên viết giùm em cái này. Rồi bây giờ bỏ hết mấy cái đó đi anh, bỏ hết mấy cái nãy giờ đi. Rồi anh Kiên viết giùm em 4 cái hành nang đắc trì tiếng Hán nữa. Nang đắc trì. Một hành nang đắc trì. Khoan chờ chút. Dạ. Hành nang đắc trì. Hành nang đắc trì. Rồi hành nang đắc cấp. Hành nang. Trì là trì trệ, cấp đó là nhanh chóng anh ha. Ừ. Rồi cái số 3. Hành vị đắc trì. Hành vị đắc trì. Số 4. Hành vị đắc cấp. Bà con cứ làm quen với mấy cái từ này, từ từ nó cũng quen à. Dạ. Hành nang đắc trì là sao? Rồi hành nang đắc cấp là sao? Hành vị đắc trì là sao? Hành vị đắc cấp là sao? Cái nang với cái vị á, nang á là khó khăn, là nan giải, là khó khăn. Còn vị á là dễ dàng. Dễ dàng. Có nghĩa là có 4 cái vị hành giả nói về cách thực hành với cái mà gọi là đắc anh. Đắc hay là chứng á, thì á có những người tu thiền chỉ thực hành trong cái thời gian thực hành một cách gọi là gian nan. Có nghĩa là sao? Tu thiền mà nói về cái vấn đề ăn uống á, ăn uống rất là khó khăn, bị thiếu thốn vật thực, đó có phải là gian nan không? Rồi tu thiền á, nhìn vào những cái đề mục xấu, đề mục tử thi, đề mục về 32 thể trược, có phải là cái vấn đề là đề mục xấu không? Dạ. Cũng là gian nan. Dạ. Như vậy tu thiền mà ở trong cái môi trường nó nóng nảy, nó oi bức, nó khó khăn, có phải là thực hành cách gian nan không? Gọi là hành nan đó, thực hành một cách gian nan. Rồi nhưng mà lại có một cái hạng người tu thiền nhưng mà thực hành một cách dễ dàng, vô ngồi á là thoải mái, êm ái, vô ngồi trong một cái môi trường mát mẻ, ăn uống á, thì vật thực á, thì đầy đủ. Rồi á thực hành cái đề mục á xanh vàng đỏ trắng, mà cái đề mục á là đề mục nó sạch nữa. Nên gọi là thực hành một cách dễ dàng á anh Kiên. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ. Có nghĩa là mình phải chia ra hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn á, là giai đoạn thực hành, và một cái giai đoạn gọi là tác chứng. Thì cái người hành nang này á, là cái người thực hành thiền một cách khó khăn. Mà cái người hành vị á, là cái người là thực hành một cách dễ dàng. Cái người hành nang á, khi mình xếp chân vô, cái chân mình nó đau, nó buốt, nó tê, nó đau. Dạ. Là thực hành một cách gian nan. Thì có những người thực hành thiền á, vô ngồi á, một cách hành vị á, là cái thân thể nó êm ái, nó dễ dàng. Dạ. Nhưng mà nói về vấn đề mà tác chứng á, có những người á tu thiền 30 năm, 40 năm, 50 năm, 90 năm không chứng thiền, mà phải đợi năm mà 91 tuổi mới chứng, gọi là đắc một cách trì trệ. Hiểu chưa anh Kim? Hiểu rồi. Rồi cái người mà đắc thiền á, cái người mà đắc cấp đó là sao? Đắc một cách gọi là nhanh chóng. Mới gặp vị thiền sư, thiền chỉ, ngài nói con lấy cái miếng đất con ra con nhìn đi, thì vị ấy nhìn vô cái đề mục đất trong vòng 5 phút, 10 phút chứng đắc liền, được gọi là đắc một cách nhanh chóng. Như vậy là có 4 vị hành giả anh ha. Một vị hành giả là thực hành cái gọi là hành nan đắc trì, có nghĩa là sao? Thực hành một cách gian nan mà đắc một cái gọi là chậm chạp. Là hành nan đắc trì là sao? Hành nan có nghĩa là nhìn vào đề mục xấu, đề mục tử thi, đề mục xấu, đề mục dơ bẩn. Nhưng mà đắc một cách chậm chạp có nghĩa là 50 năm sau mới đắc, thì gọi là hành nan đắc trì. Rồi hành nan đắc cấp là sao? Thực hành á, ăn uống khó khăn khổ cực, đề mục thì xấu, nhưng mà trong vòng á, là 2-3 ngày là đắc cấp, là đắc một cách nhanh chóng. Rồi cái người thứ ba là hành vị đắc trì là sao? Hành vị đắc trì á là cái vị ấy á tu tập trong một cái môi trường mát mẻ, khi ngồi xếp bằng á thì chân nó không có đau, có nghĩa là thân thể nó thoải mái, cái phỉ lạc nó cứ khởi lên hoài. Nhưng mà đắc trì là phải đợi đến 50 năm hoặc là 90 năm sau mới đắc, gọi là đắc trì. Dạ, đắc một cách trì trệ mà anh. Rồi á, cái người hành vị mà đắc cấp á, là thực hành đề mục đẹp đẽ, thực hành thiền á, mà ăn uống một cách á, là dễ tiêu hóa, dễ dàng, không bị đau nhức lưng, đau cẳng, đau tay, đau chân, không bị nhức đầu. Nhưng mà đắc một cách rất là nhanh chóng, mình gọi là đắc cấp. À, anh Kiên hiểu cái chỗ này em nói không vậy? Tôi hiểu. Dạ, anh hiểu sao nói lại giùm em 4 cái vị hành giả này. Thì mấy vị hành giả này tùy cái căn cơ của người ta mà người ta có thể hành và đắc như thế nào. Có nhiều người thì hành nan đắc trì, có nghĩa là hành thì gặp khó khăn mà đắc thì cũng chậm chạp. Đúng, đúng, em cần chỗ đó. Là người ta ăn uống không đủ, ngồi thì đau, mà đã vậy rồi ráng hết sức mà nó cũng năm này qua tháng nọ không ăn thua gì hết, cỡ 20-30 năm, 40-50 năm. Rồi có những người thì hành nan nhưng mà lại đắc cấp thì cũng đau đớn vậy, nhưng mà vì cái căn cơ người ta và cái khả năng tu tập của người ta thì người ta đắc nó nhanh. Dạ. Rồi người hành vị đắc trì là có những người ngồi xuống thì thoải mái, không có xóa bồ vết, ăn uống đàng hoàng, chỗ ăn chỗ mà thiền trú rất là tốt, nhưng mà cái khả năng tu tập của người ta nó lại chậm, và cái khả năng đắc của người ta nó chậm đi. Còn cái người mà coi như là tốt nhất á, là hành thì dễ rồi, thân thể chỗ thiền đồ ăn đồ rất là thoải mái, mà ngồi xuống cái chừng 2-3 ngày đắc luôn. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Nên hiểu vậy ha. Rồi cho em hỏi ngày Mục Kiền Liên á, ngày rơi vào trường hợp nào? Ngày Mục Kiền Liên thì bị cái từ phàm sanh thánh, dạ. Ngày từ phàm sanh thánh. Ngày bị cái bụng ngủ đó, thành ra ngày có thoái bồ dữ lắm, ngày ngồi mà ngày bị phân tâm hoài phải không? Dạ. Cái lúc mà ngày Mục Kiền Liên mà gặp ngày Xá Lợi Phất á, thì lúc đó là hành vị mà đắc cấp. À. Cái lúc mà từ phàm mà sanh thánh á, ngày Mục Kiền Liên nghe đại đức Xá Lợi Phất nói là tất cả các pháp sanh lên từ một nhân á, rồi pháp đó nó cũng diệt của từng nhân ấy đó, thì lúc đó là ngày hành vị mà đắc cấp. Nghe cái chứng liền. Ừ. Như vậy. Chứng liền nhưng mà em đang nói vấn đề là bên đạo quả nhanh ha. Dạ. Ừ. Cái vị hành giả bên gọi là chứng thiền quán đó, dạ. Là nghe cái là chứng liền, là hành vị mà đắc cấp. Hành một cách dễ dàng và đắc chứng một cách dễ dàng. Nhưng kể từ sau mà trở thành bậc tu đầu quần rồi đó, vị ấy bắt đầu là muốn tiến lên đó là nhị đạo, tam đạo và tứ đạo á, thì lúc đó làm sao? Nó lại là hành nan mà đắc gì? Đắc trì. Đắc cấp. Đắc cấp. Dạ, dạ. Dạ rồi, vậy bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây anh ha. Rồi. Cảm ơn cũng nhiều nha, bữa nay hơi intensive. Rồi nó có cái khó anh dạ. Rồi, hồi hướng cho lớp nha. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu ngữ ngữ rõ không mọi điều, long dương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà rút xà rút xà rút xà. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn Chung nha. Dạ, cảm ơn Chung. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Chung. Cảm ơn anh Nhân. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.